Chương 541, phong ấn cửu vĩ, để ta làm gì nụ gì kỳ. Không xong chứng kiến cửu vĩ ngưng tụ vĩ thú ngọc, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn muốn ngăn cản cửu vĩ công kích. Thế nhưng cửu vĩ lần này vĩ thú ngọc ngưng tụ tốc độ cực nhanh. Hầu như ở hội tụ trả cờ giả trong nháy mắt, liền trực tiếp thổi ra ngoài thế cho nên kéo thê dây lưng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ căn bản là không có thể tới được đến đi ngăn cản doanh một giây kế tiếp. Theo một tiếng vang lên ầm ầm mấy cái đang chuẩn bị thi triển vĩ thú phong ấn ạ bù trực tiếp đã bị nổ thành bột phấn muốn dùng phương thức giống nhau đem ta lần nữa phong ấn các ngươi cũng quá coi thường ta đem phong ấn tiểu đội cấm thuật oanh sát sau đó, cửu vĩ nhất thời lộ ra nụ cười tàn nhẫn miễn là cái. Kia phong ấn thuật không cách nào hoàn thành như vậy nó liền không cần lo lắng chính mình sẽ lần nữa bị phong ấn đến gì nụ gì kỷ trên người không tốt, đệ nhị hổ cả lưu 15 xuống vĩ thú phong ấn thư bị hủy, kể từ đó lời nói. Muốn phong ấn cửu vi có thể gặp phiền toái phong ấn tiểu đội cùng phong ấn chi thư bị hủy để hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị sắc mặt trở nên phi thường xấu xí đệ tam mục đại nhân. Lẽ nào liền liền không có biện pháp khác sao nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhìn thoáng qua trong lòng chỉ còn một hơi thở. U dù mạ kỷ cỡ tì nạ, trong thần sắc lộ ra một tia bức thiết từ u dù mạ kỷ cỡ tì nạ cái kia tái nhợt vô lực vẻ mặt. Hắn đã cảm giác được đối phương khí tức đang ở không ngừng suy nhược nếu là không có thể mau sớm đem cửu vĩ một lần nữa phong ấn đến ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ trong cơ thể nói có thể liền vĩnh viễn cũng phong ấn không được hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị suy nghĩ một chút nói, nếu như không cần đệ nhị hổ cả để lại phong ấn chi thư, như vậy thì chỉ có thể dùng ủ dù mạ kỷ nhất tộc phong ấn cấm thuật, chỉ bất quá nói. Đến đây, hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ, mà nối nghiệp rồi nói tiếp. Chỉ bất quá lây trước mắt cỡ tì nạ cha nở dê thà y, sợ rằng rất khó thi triển vĩ thu phong ấn không quan hệ, ta còn có thể kiên trì một cái nghe được phong ấn cửu vĩ cần lực lượng của chính mình phía sau. Ú dù mạ kỳ cỡ tì nạ cũng không chút do dự nào nạ mì cả giờ mì nạ tổ cao mày nói, cỡ tì nạ, thân thể của ngươi, thực sự có thể chứ ân, không có vấn đề ú dù mạ kỳ cỡ tì nạ cắn cắn răng nàng nhìn thật sâu. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liếc mắt sau đó nhất thời từ phía sau lưng bắn ra mấy cái kim sắc xiềng xích lấy tấn lôi tư thế, bay thẳng đến cửu vi trên người quấn đi qua phong ấn thuật kim cương phong tỏa kim sắc xiềng xích trong nháy mắt dây dưa cửu vi thân thể sau đó xiềng xích lại theo phụ cận kết giới, ở phụ cận hình thành từng đạo bền chắc không thể gãy phong tỏa đem cửu vi trực tiếp cố dừng lại ở đó cửu vi vốn là bị viên thanh mục long phong tỏa ngăn cản hơn phân nửa hành động lúc này lại bị ủ rủ mạ kỳ. Nhất tộc kim cương phong tỏa tới một cái nhất thời liền mất đi tất cả hành động năng lực hơn nữa tựa hồ là vì phòng ngừa nó tiếp tục phun ra vĩ thú ngọc cụ dù mạ kỷ cỡ tì nạ lần này còn cố ý đem miệng của nó một tỉnh phong lên cái này phút chốc từ kiểu vĩ cực kỳ giống một cái bị trói gô thổ cầu đừng nói miệng nói tiếng người, ngay cả dây rủa đều làm không được đến hặc kẹ no phản xỉ kỳ phốc đem kiểu vĩ hành động lực triệt để phong tỏa phía sau, dù mạ kỷ cỡ tì nạ cũng không có ngừng nghỉ khoảng khắc, hai tay rất nhanh kết ấn. Muốn thừa cơ dùng phong ấn thuật đem cửu vĩ một lần nữa phong ấn đến trong cơ thể mình nhưng mà đúng vào lúc này, trong miệng của nàng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi cả người cũng trực tiếp than ở trên mặt đất cỡ tì nạ. Ngươi làm sao vậy nhìn thấy tình huống không ổn, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô lập tức chạy tới hỉ dù rẻn xạ dù tô bị cau mày nói, mỉ nạ tô, dù mạ kỷ cỡ tì nạ thời khắc này thân thể quá suy nhược, nếu như mạnh mẽ đem cửu vĩ phong ấn đến trong cơ thể nàng, nàng sẽ không chịu nổi cửu vĩ cái kia cổ cuồng bạo trả cơ ra. Bạo thể mà chết lẽ nào chỉ có thể một lần nữa tìm gì nụ gì kỳ rồi sao nhìn trong lòng chỉ còn một hơi thở ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong mắt tràn đầy không nỡ nếu như một lần nữa tìm kiếm gì nụ gì kỳ lời nói, như vậy, mất đi vĩ thú cỡ tì nạ chỉ có một con đường chết mỉ nạ tổ, đừng lo lắng, ta không sao tựa hồ là cảm nhận được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cái kia ôn nhu bên trong lại mang theo vài phần khổ sở nhãn thần, ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ dùng chính mình còn. Xuất lại một tia khí lực đi vớt ve hắn gò má, đồng thời khoe miệng cố nặn ra vẻ tươi cười nhưng mà nàng vừa dứt lời, thì dù rẻn xạ dù tô bị thanh âm lại lần nữa truyền tới, có thể thừa nhận cửu vĩ, chỉ có ủ dù mạ kỳ nhất tộc, những người khác nếu là mạnh mẽ trở thành người 400 trụ lực, sợ rằng rất nhanh sẽ bị cửu vĩ cái kia cuồng bạo trả cờ giả căng bạo thân thể nghe nói như thế. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sắc mặt trở nên càng khó coi hắn là cái người thông minh hắn biết hỉ dù rẻn xạ dù tô bị câu này bên trong ý tứ phong. Ấn cửu vĩ nhất định phải mượn dùng ủ dù mạ kỳ nhất tộc thân thể mà giờ này khắc này ở chỗ này ủ dù mạ kỳ nhất tộc, ngoại trừ ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ ở ngoài cũng chỉ có hắn cái kia mới sinh ra mới có không đến một giờ con trai ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ chật vật nói rằng, không được, nạ dù tô bây giờ còn nhỏ như vậy, hắn khẳng định không chịu nổi cửu vĩ khổng lồ kia trả cờ dạ hì dù rẻn xạ dù tô bị trầm giọng nói, việc đã đến nước này, đã không có những biện pháp khác, mì nạ tô, cỡ tì nạ, ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch, nếu là không có thể đem cửu vĩ một lần nữa phong ấn, Cố Nộ Hạ thôn nhất định sẽ ở lửa giận của nó bên trong rơi vào tay giặc, nhưng là Vũ Vũ Mạ Kỷ Cở Tỉ Nạ còn muốn nói gì? Nhưng mà lúc này, một cái thoải mái thanh âm lại đột nhiên từ bên kia truyền tới: ba vị, đừng lại nhải, không bằng trực tiếp phong ấn đến trong cơ thể ta a.